Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Thiên Châu Mộ. Làm ban đầu Lâm Bạch muốn Thứ Vân dẫn hắn tìm đến yêu tộc đại yêu thời điểm. Thứ Vân miệng đầy bằng lòng, thật là cùng nhau đi tới. Mỗi một lần Thứ Vân mang Lâm Bạch đi tìm yêu tộc, đều là địa đan cảnh cửu trọng cảnh giới. Hơn nữa mỗi lần Lâm Bạch chém giết đối thủ sau, Thứ Vân tổng yếu đi lên tức giận gào thét vài câu, sau đó dùng hắn móng vuốt sắc bén đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ. Cử động này giống như là tại tiết hận một dạng. Liền nói thẳng đi, ta còn muốn vì ngươi giết bao nhiêu cửu nhân. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Thứ Vân, nhàn nhạt hỏi. Thứ Vân lúng túng cười một tiếng, hắc hắc, đại hiệp quả nhiên thông tuệ hơn người a. Thật những yêu tộc này thật là cùng tại hạ có một điểm nho nhỏ cừu hận. Ta có thể cũng là xem đại hiệp thực lực, có thể đánh bại địa đan cảnh cửu trọng mới mang đại hiệp tới tìm bọn hắn. Nếu như lấy đại hiệp thực lực bây giờ đi tìm 36 yêu sơn đại yêu lời nói, cái kia sợ rằng đại hiệp ăn thiệt thòi a. Có ăn hay không thua thiệt là ta sự tình, ngươi liền phụ trách mang ta đi tìm bọn họ là đủ. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Thứ Vân, lạnh lùng nói rằng, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, mang ta đi tìm đại yêu, bằng không ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Nói ra lời này thời điểm, Lâm Bạch trong con ngươi đã tràn ngập lên sát ý. Trong tay Tử Vân kiếm cũng từ từ ngưng tụ lại hàn mang. Thứ Vân vừa nhìn, toàn thân trên dưới còn sót lại không nhiều mấy cây lông vũ nhất thời nổ dựng lên. Ánh mắt hoảng sợ nói rằng, rồi rồi rồi, đại hiệp, ta cái này dẫn ngươi đi tìm đại yêu, đại hiệp ngươi cần phải hiểu rõ. Đại yêu thực lực thật là địa đan cảnh đại viên mãn. Vạn nhất gặp phải, đại hiệp ngài có nắm chắc có thể giết chết sao? Thứ Vân nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Ngươi cứ việc dẫn đường là được, Lâm Bạch từ tốn nói. Tốt, ta vừa lúc biết rõ một chỗ có đại lượng đại yêu, hơn nữa còn có các ngươi nhân tộc linh tử. Thứ Vân vội vàng đối Lâm Bạch nói rằng, hắn thật đúng là sợ Lâm Bạch dưới cơn nóng giận đưa hắn cho giết. Ở chỗ nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Thiên Châu Mộ, Thứ Vân ngưng trọng nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch rơi vào Thứ Vân sau lưng bên trên, hướng về Thiên Châu Mộ bay đi. Thiên Châu Mộ là cái gì địa phương? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Thứ Vân nói rằng, đại hiệp, vừa nhìn ngươi chính là mới vừa tới Thiên Châu bí cảnh là người mới a. Hắc hắc, cái này Thiên Châu Mộ thật là toàn bộ thiên bí cảnh bên trong lớn nhất cơ duyên chi địa a. Nơi đây chính là Thiên Châu bí cảnh bên trong linh khôi nhiều khi nhất ở giữa, cũng là Thiên Châu bí cảnh bên trong linh khôi nơi sinh ra phương, cho nên tồn tại đại lượng võ giả cùng yêu tộc ở chỗ này liệp sát linh khôi. Vì vậy nơi đây quanh năm đều là kín người hết chỗ trạng thái. Thứ Vân nhanh chóng nói rằng, theo ta được biết, yêu tộc đại yêu ở chỗ này thì có 7 vị, bên trong bao quát Hạng Nông, Bách Điểu, Hơi Thở Phong, Răng Nọc, Nhạc Thiên các loại 36 yêu sơn bên trong đỉnh tiêm đại yêu. Mà các ngươi nhân tộc trong trận doanh cũng có hơn 10 vị linh tử ở đây. Thứ Vân vội vàng nói. Hạng Nông, Lâm Bạch nghe thấy cái này đại yêu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đại hiệp, ngươi biết Hạng Nông? Thứ Vân hiếu kỳ vấn đạo. Cái này nông thực lực cao thâm, khủng bố tuyệt luân, chính là đại yêu bên trong hoàn toàn xứng đáng cường giả, cũng là cái này Thiên Châu bí cảnh bên trong cường đại nhất yêu một trong. Chỉ bất quá hắn trước đó đắc tội hắc hổ nhất tộc cao thủ, bị hãm hại hổ nhất tộc truy sát, tổn thương căn cơ. Bằng không lời nói, hắn đã sớm đã đột phá vào thiên đan cảnh. Thứ Vân nói nhanh, nào chỉ là nhận thức. Lâm Bạch cười nhạt, nhớ lại đứng lên, ban đầu ở thân truyền đệ tử trong điện thời điểm. Cái này nông cũng đúng Lâm Bạch xuất thủ qua, cho tới khi lúc làm cho Lâm Bạch thi triển đại hoang vu quyết tới nghênh địch. Nếu không phải là hạng nông đột nhiên tạo áp lực, Lâm Bạch cũng chưa đến nổi đến cuối cùng chật vật như vậy. Oan gia ngõ hẹp a, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Thiên Châu mộ, tọa lạc tại Thiên Châu bí cảnh nhất vùng đất trung ương. Nơi đây chính là Linh Khôi sinh ra chi địa. Toàn bộ Thiên Châu bí cảnh thì tương đương với là một tòa khổng lồ pháp trận. Mà Thiên Châu mộ liền coi như là pháp trận mắt trận. Nơi đây quanh năm vận chuyển, sẽ không đình chỉ. Linh Khôi hội từ Thiên Châu mộ bên trong liên tục không ngừng đản sinh ra. Bây giờ Thiên Châu mộ tổng cộng chia làm tầng 10. Mỗi một tầng đều sẽ sinh ra đối tương đối tại Linh Khôi tới. Tầng thứ nhất vì địa đan cảnh nhất trọng Linh Khôi. Mãi cho đến tầng thứ 9, sinh ra đối địa đan cảnh đại viên mãn Linh Khôi. Thật, tại Xích Tiên Tông cường thịnh là lúc, Thiên Châu mộ tổng cộng có tầng 20. Từ tầng thứ 11 bắt đầu, chính là thiên đan cảnh Linh Khôi. Thẳng đến tầng thứ 20 vì thiên đan cảnh đại viên mãn Linh Khôi. Đáng tiếc bởi vì Xích Tiên Tông hủy diệt đã lâu, đưa tới Thiên Châu bí cảnh không người quản lý. Thế cho nên nhường bên trong linh lực cùng tài nguyên đã không đủ để đản sinh ra thiên đan cảnh Linh Khôi. Cho nên từ tầng thứ 11 bắt đầu liền đóng cửa. Có người nói bên trong thật còn có thiên đan cảnh Linh Khôi. Thế nhưng không ai dám vào đi qua. Lâm Bạch ngồi ở Thứ Vân trên lưng, tại Thiên Châu bí cảnh bên trong bay trì 3 ngày. Sau khi liền nhìn thấy tiền phương đại địa phía trên tồn tại một tòa thật lớn hình tròn thành trì. Thành trì này bên trong, tường thành cao chừng vạn trượng. Coi như là Thứ Vân cũng vô pháp bay qua. Huống hồ bên trong còn có cấm không pháp trận, chỉ có thể từ dưới tường thành đại môn đi vào. Tường thành bốn phương tám hướng các thiết có 18 cánh cửa. Lúc này tồn tại rất nhiều yêu tộc cùng võ giả, phân biệt từ cửa thành nhảy vào bên trong. Trước mặt chính là Thiên Châu mộ. Thứ Vân nhìn về phía trước, cả vùng đất cái kia một mảnh cao chừng vạn trượng tường thành, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ nói rằng, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, cúi đầu nhìn về phía dưới. Giết a, sư huynh cứu ta, có yêu tộc ở chỗ này, lưu lại Thiên Châu, nhiều ngươi không chết. Đó là 36 yêu sơn đại yêu. Nhạc Thiên, không đúng, Nhạc Thiên bên cạnh vị kia là đại yêu răng nọc. Có đại yêu đến, đi nhanh mời linh tử qua đây. Nhân tộc con kiến hôi, toàn bộ lưu lại cho ta mệnh tới đi. A a a, người cứu mạng a. Một mảnh tiếng kêu âm từ trong tường thành không ngừng truyền tới. Nghe được Lâm Bạch, toàn thân nhiệt huyết đều bốc cháy lên. Lâm Bạch kích động liếm liếm khô nứt môi, cười lạnh nói, nơi đây thật đúng là một mảnh thật lớn sát lục tràng a. Thiên Châu Linh Khôi, yêu tộc đại yêu, võ giả linh tử, càng có đếm không hết yêu tộc cùng võ giả ở chỗ này chém giết. Nơi đây ta là tới đối. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Từ Thứ Vân phía trên nhảy lên một cái, đứng lên, lúc này đang muốn đi vào trong tường thành võ giả. Quay đầu vừa nhìn thấy bay giữa không trung dơ lên thật lớn kên kên. Nhất thời kinh hô lên, đệ bát cửa, có yêu tộc tới, rất nhanh tốc độ nghênh chiến. Không đúng, cái kia yêu tộc trên sống lưng có người, là một cái nam tử quần áo trắng. Lẽ nào người này chính là nửa tháng này tới nay huyên náo sôi sùng sục, đại lượng tàn sát cường giả yêu tộc, vị kia bạch y kiếm khách chắc là hắn. Trong tin đồn, vị này bạch y kiếm khách hàng phục một vị cường giả yêu tộc làm vật để cưỡi. Tại Thiên Châu bí cảnh bên trong đại lượng tàn sát yêu tộc. Mấy ngày hôm trước, 36 yêu sơn đại yêu liên hợp phóng xuất lời nói. Một khi phát hiện cái này bạch y kiếm khách, tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nhất định ngũ mã phân thây, lấy tế cường giả yêu tộc trên trời có linh thiêng. Quá tốt, có như thế một vị cường giả tới Thiên Châu mộ, chúng ta nhất định có thể đoạt được càng nhiều ngày hơn châu. Thiên Châu mộ đệ bát trước cửa, đại lượng võ giả kinh hô lên, nhìn cái kia kên kên bên trên nam tử, trong ánh mắt lộ ra kính sợ. Cường giả, mặc kệ đi tới nơi nào, đều sẽ được người tôn kính. Huống hồ vị này bạch y kiếm khách, rất ngắn trong vòng nửa tháng, tàn sát tiếp cận 100 vị cường giả yêu tộc, ngay cả 36 yêu sơn đại yêu đều bắn tiếng. Nhất định muốn đem người này ngũ mã phân thây, thần tích lĩnh trên năm núi. Tô Thương lạnh giọng nói rằng, các ngươi chắc chắn chứ? Lâm Bạch trước mắt thật tại Thiên Châu bí cảnh, thiên chân vạn xác, hơn nữa hắn còn tại Thiên Châu bí cảnh bên trong đại lượng tàn sát cường giả yêu tộc. Trước mắt có ít nhất hơn 70 vị cường giả yêu tộc chết ở trong tay hắn, phía dưới một vị. Linh tử hồi đáp nói, tại Tô Thương trong viện tử, hội tụ hơn 10 vị linh tử. Bên trong liền có Lâm Bạch tương đối quen thuộc Vi Thiên Dực, Trương Tiếu, Lưu Bảo Thâm các loại, chờ, địa đan cảnh đại viên mãn cường giả. Tô Thương âm lãnh cười nói, còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp đi Thánh Tâm Linh Đàm tu luyện, không nghĩ tới hắn lại muốn đi Thiên Châu bí cảnh, là dự định tại Thiên Châu bí cảnh bên trong đột phá đến địa đan cảnh đại viên mãn lại đi Thánh Tâm Linh Đàm đột phá đến thiên đan cảnh sao? Hừ, ta sẽ không để cho ngươi được như nguyện. Vi Thiên Dực, Trương Tiếu, Lưu Bảo Thâm Ni, Thiên Châu bí cảnh ta vào không được, vậy thì nhờ các ngươi đi một chuyến. Nhất định muốn mang theo Lâm Bạch đầu người trở về gặp ta. Đến lúc đó ta tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Tô Thương đối lấy phía dưới 7-8 vị cường giả nói rằng. Trương Tiếu đám người cười lạnh nói, yên tâm đi Tô Thương sư huynh, ta cùng với Vi Thiên Dực, Lưu Bảo Thâm chờ sư huynh liên thủ. Cái kia Lâm Bạch coi như là thiên thần hạ phàm, cũng phải lưu lại cho ta mệnh tới. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi lập tức đi trước Thiên Châu bí cảnh a. Tô Thương lạnh giọng nói rằng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.